Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, 506 nhiên sắc mở hắc nhật thường. 2 giờ sau, không chơi, tức chết ta rồi, Tô Sắc Phi tay nhỏ khẽ run, hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, chỉ nghe oành một tiếng, giữa ngón tia lửa văng khắp nơi. Nàng lại một lần nữa, không cẩn thận, bóp nát điện thoại di động của chính mình. Thuần thục phát động siêu năng lực đưa điện thoại di động khôi phục như lúc ban đầu sau. Thiếu nữ thở hổn hển, một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi biểu tình. Mấy cái kia heo đội hữu, căn bản không xứng thắng. Chúng ta thật lợi hại a, đem đối diện tất cả đều đánh nổ rồi. Vốn là chúng ta là có thể 7 thắng liên tiếp. Đáng ghét. Hiển nhiên, địa cầu giáp máy OL cũng không phải một khoản là độc hành hiệp thiết kế trò chơi, mà là 5v5 đoàn đội trò chơi. Chú ý đoàn đội hợp tác, lại như là trong thế giới văn minh cùng văn minh đánh cờ một dạng. Thắng bại cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ ở một cái nào đó tối cường giả trong tay. Đội hữu cũng sẽ đưa đến trọng yếu ảnh hưởng. Không cần thiết tức giận. Mã Nhiên ngược lại biểu hiện rất thong dong. Cuối cùng 3 bàn trách ta, không xê lên, ở trong mắt hắn, toàn trường tất cả mọi người đều rất món ăn, không có thể thắng dưới thi đấu. Lý do chỉ có một cái, chính mình biểu hiện không đủ ưu tú. Chủ yếu vẫn là trò chơi này chơi quá ít, bộ phận giáp máy cùng cơ sư ẩn giấu giả thiết, cũng không có ở kỹ năng giới thiệu văn tự trong thuyết minh hoàn toàn biểu hiện ra. Một ít phổ thông liên chiêu cùng lên cấp liên chiêu. Mã Nhiên hơi hơi động động não liền có thể nghĩ ra được. Đồng thời cấp tốc bắt đầu. Hợp lý vận dụng, nhưng ẩn giấu kỹ xảo những thứ đồ này. Trừ phi đụng tới những người khác sử dụng tới. Hoặc là chính mình đúng dịp nhấn ra đến. Nếu không thì, không biết chính là không biết. Mà trên thực tế Mã Nhiên làm đỉnh cấp hoàng bài cơ giáp sư nắm giữ các loại kỹ xảo. Ở trong game không có cách nào dùng đến. Rốt cuộc trò chơi đều là căn cứ vào hiện thực chế tạo. Trừ phi trên thực tế Mã Nhiên mở ra giáp máy đặc biệt đi lục cái video. Để Diệp Sơ Đông đi vá víu. Bằng không những kia, mộng ảo thao tác. Địa cầu giáp máy OL. Bên trong đều là không tồn tại. Nó rốt cuộc chỉ là một khoản siêu năng lực chế tác được trò chơi. Cũng không phải là siêu năng lực bản thân. Cho tới Tô Sắc Vi. Cô nương này cảm giác mình rất lợi hại. Kỳ thực theo Mã Nhiên, nàng trò chơi trình độ cũng là bình thường. Không mạnh nhưng cũng không hố. Giết địch tử vong, trợ công số liệu thông thường là 3/3 trình độ. Thừa thương, phát ra đều là duy trì ở một cái bình thường đội hữu trình độ. Chỉ là chơi đến trò chơi hậu kỳ, cũng dễ dàng phía trên. Đầy đầu dựa vào thân pháp tránh kỹ năng tú thao tác. Mã Nhiên đương nhiên không sẽ chọn bán đội hữu rồi. Tình huống thông thường hắn sẽ dự phán Tô Sắc Phi quyết sách. Sớm phát ra thỉnh cầu tập hợp đánh đoàn tín hiệu. Sau đó hãy cùng Tô Sắc Phi cùng đi 2 đánh 5. Như vậy Tô Sắc Phi, địa cầu giáp máy OL. Bên trong tình cờ có thể xuất sắc 3 giết 4 giết. Cũng thỉnh thoảng nổ chết. Nhưng cũng không đến nỗi đem đối diện giáp máy trực tiếp nuôi đến toàn trang bị. Linh kiện, vũ khí kéo đầy trình độ. Thiếu nữ trò chơi thiên phú. Hiển nhiên không sánh được nàng ở trên thực tế chiến đấu thiên phú. Tô bình thường trò chơi player Sắc Vi. Tuy rằng Mã Nhiên đối tân sinh sự vật tốc độ tiếp thu rất nhanh. Mỗi bàn tất siêu thần. Mỗi đánh xong một ván. Tất có người nỗ lực thêm hắn bạn tốt. Thái độ thấp kém cầu đại thần mang bay. Nhưng, dù vậy, cũng không chịu nổi thi đấu trò chơi kia ưu tú đến cực điểm tỷ lệ thắng cân bằng cơ chế đang. Điên cuồng cho hai người xứng đôi đến cô nhi đội hữu. Dễ dàng thu hoạch 4 thắng liên tiếp sau. Hai người liền nghênh đón vui vẻ 3 liền quý. 0/0 mở ra full đội hữu hình thức. Vừa quăng nồi vừa dội đầy màn hình ô ngôn uế ngữ. Bị vĩnh cửu phong hào. 0/0 yên lặng đóng trò chơi treo máy. Bị phong hào một ngày. Tuyển người giao diện liền bắt đầu tất tất ỉ lại nhân thân công kích. bị phong hào 1 tháng, liên tục 3 bàn, tổng cộng gặp phải 8 cái như vậy đội hữu. Nói cách khác, dòng dã 3 bàn thời gian, chỉ có một người đi đường là bình thường. Nếu như là đơn thuần món ăn, dù cho là không giết 10 chết không trợ công, Tô Sắc Phi đều sẽ không như thế tức giận. Manh mới thời khắc ai cũng có, không thể cầm một bàn làm vĩnh cửu, đúng không? Có thể vấn đề ở chỗ, không trách ngươi, ngươi đã rất lợi hại rồi. Tô Sắc Phi hít một hơi thật sâu. Mấy cái kia cô nhi đội hữu không phải món ăn, bọn họ là căn bản không xứng thắng. Tuy rằng Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đều rất may mắn, cũng không có bị cô nhi các đồng đội mắng chiến lan đến gần. Nhưng thiếu nữ vẫn cứ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể theo dây mạng đem kia 8 cái đội hữu toàn giết. Bởi vì trò chơi bị hố thua mà tức giận, thì tương đương với dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Phi, ôn thanh nói, chúng ta sạch thắng trường tốt xấu là số dương, mà những kia đội hữu đều bị phong hào. Đừng quá hướng về trong lòng đi. Trò chơi này vừa mới ra thị trường không lâu, một ít player không biết nó trừng phạt cơ chế, từ cái khác võng du bên trong mang tới bầu không khí, vẫn chưa hoàn toàn bị làm cho thẳng. Ngoặc kép, địa cầu giáp máy OL, xứng đôi cơ chế có chút bại não, nhưng trừng phạt cơ chế làm còn có thể, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Tô Sắc Phi thần sắc quái lạ nhìn về phía Mã Nhiên, liền này còn không tức giận a? Nàng lần đầu tiên nghe được từ trong miệng hắn nhảy ra bại não cái từ này được rồi. Hơn nữa, vừa nãy đến cùng là ai ở học xã tinh anh trong đám A còng Diệp Sơ Đông? Screenshot điểm danh phải tăng cường trừng phạt cường độ. Vĩnh cửu phong cấm kia 8 cái cô nhi. Nhà tương đương biết rồi. Đó là Nhiên Nhiên Nhiên. Cùng tiên tri, Mã Nhiên không có quan hệ gì. Vẫn còn có người thêm người bạn tốt. Tô Sắc Phi dùng một loại ngọt đến phát chán ngữ khí. Đọc bạn tốt thơ mời tức. Nhìn ngươi nickname, hẳn là cũng là tiên tri fan chứ. Thật là đúng dịp nha. Ca ca, ta cũng là Nhiên phấn đây. Đồng thời mở đen sao? Không muốn mang cái kia ăn thiết thú. Nàng thức ăn ngon, còn đều là đem ca ca hại chết. Không giống ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ca ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhấc mâu, liếc nhìn thời gian, còn có thể chơi 2 giờ. Tô Sắc Phi bĩu môi, khinh bỉ nói, trò chơi rốt cuộc chỉ là trò chơi, đều là giả, vô vị, chúng ta nếu như đồng ý lời nói, hoàn toàn có thể đùa thật hiện thực giáp máy đánh lộn. Nói tất, nàng liền thuận tay đem Mã Nhiên kéo vào mới tổ đội gian phòng. Trực tiếp điểm rơi xuống bắt đầu xứng đôi nút bấm. Đây chính là thật là thơm định luật sao? Xem ra, địa cầu giáp máy OL. Trò chơi này xác thực vẫn được. Từ tạo mô hình, nguyên họa, đả kích cảm thấy đặc hiệu. Đều đang trình độ bên trên. Đáng tiếc nó do các đại học xã nhập cổ. Chớ đến minh văn giả thiết. Cũng không bán có thể thêm thuộc tính ra rẻ. Cân bằng tính quá mạnh một ít. Hiện thực giáp máy đánh lộn. Mã Nhiên nhíu mày, hư quan sát nhìn về phía Tô Sắc Phi, cũng không nói lời nào, tất cả đều không nói bên trong, thật muốn để cho Tô Sắc Phi chơi hiện thực giáp máy đối kháng. Nàng nếu là đánh không lại nhân ra, nói không chừng liền trực tiếp nhảy ra buồng lái này biểu diễn tay xé giáp máy rồi. Không cần nghi vấn chiến lực của Tô Sắc Phi, tốt xấu là cái đỉnh tiêm trấn quốc cấp siêu phàm giả. Tuy rằng nàng bình thường xem ra như là cái xa điêu thiếu nữ, nhưng võ thần tên gọi không phải cho không. Nàng nếu là thật khởi sướng cuồng đến, một người liền có thể đem Trung Quốc tại ngũ thập đại giáp máy toàn bộ trùy nát. Rốt cuộc, những cơ giáp kia bây giờ nhiều là loại nhỏ cùng thử làm hình, đều tồn tại không nhỏ thăng cấp tiềm lực. Đổi mới sau, mới sẽ trở nên càng lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.